Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 319 ký. Ta ký còn không được mà. Nhỏ hẹp khoang, một cỗ cường hãn linh áp vụt lên từ mặt đất, còn như trên biển lăng không mà thành vòng xoáy gió lốc. Bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Trong nháy mắt phá hủy trong khoang hết thảy dám can đảm ngăn trở đồ vật xé cái vỡ nát. Tại đây cỗ chợt sinh ra, đập vào mặt sục sôi linh áp phía dưới. Bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí bọn hộ vệ đứng không vững. Bị mạnh mẽ linh áp, đẩy ngã trái ngã phải. Chúng chúc cơ tu sĩ lảo đảo ngã lùi lại mấy bước. Đều bị gạt ra khoang bên ngoài. Bị trận này đột nhiên xuất hiện biến hóa khiếp sợ bối rối. Bọn hắn nhìn Tô Trần vẻ mặt, đều run sợ đại biến. Trúc cơ một tầng, tầng hai, ba tầng nguyên thần cảnh giới sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Không tương đương, đã trúc cơ tầng 8, trúc cơ 9 tầng đỉnh phong không? Tại sao có thể như vậy? Tào Đắc Xương thanh âm đang rên rỉ, tâm đang run rẩy. Hắn cảm giác được rõ ràng, Tô Trần nuốt xuống cái kia huyền bí linh quả về sau. Tu vi tại làm người khó có thể tin tốc độ điên cuồng tăng vọt. Theo không quan trọng luyện khí 12 tầng, đột nhiên phóng tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Mạnh mẽ mà kinh khủng trúc cơ hậu kỳ linh áp, cơ hồ bao phủ toàn bộ cự hải thuyền. Hắn một cái trúc cơ trung kỳ 4 tầng tu sĩ. Tại đây mạnh mẽ trúc cơ hậu kỳ linh áp trước mặt, chỉ có thể run rẩy phần, kém trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới, hắn chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Quá cường đại, bực này hùng hậu tu vi, cách đạp vào tha thiết ước mơ kim đan đại đạo, cũng chính là kém cái kia bước cuối cùng mà thôi. Phiền toái nhất chính là hắn vừa rồi thế mà xuất ra một phần văn tự bán mình. Đánh lấy thừng hồi trở lại một bát linh mễ lấy cớ. Mong muốn bức Tô Trần ký vì hắn bán mạng 50 năm khế sách. Thật sâu đắc tội người này. Này nên làm thế nào cho phải? Tào Đắc Xương nhất thời gấp lửa cháy đến nơi. Tô Trần chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Một lát. Tô Trần chung quanh một cỗ linh áp gió lốc rốt cục lắng xuống. Hết thảy đều kết thúc. Tô Trần nắm chặt lại hai quả đấm. Cảm giác được mạnh mẽ lực lượng nguyên thần. Một lần nữa trở lại trong cơ thể của mình. Cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Huyền bí linh quả nguyên khí chi dồi dào. Quả nhiên không phải tầm thường. Tô Trần lúc này mới hai con ngươi như điện. Thần quang lấp lánh. Đạm mạc nhìn về phía mắt bốn người đứng đầu trúc cơ tu sĩ cùng hơn 10 tên luyện khí tu sĩ. Nhìn lướt qua trên bàn văn tự bán mình sách. Hiện tại cũng là nơi đó cùng bọn hắn thật tốt tính tính sổ. Một đám trúc cơ trung học kỳ tu sĩ thế mà còn dám tìm tới cửa. Ép hắn ký này văn tự bán mình. Quả thực là chán sống. Hắn đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Đây chính là dùng tới ký kết kim đan dùng huyền bí linh quả a. Một cái linh quả thậm chí có hy vọng có thể tạo nên một tên kim đan tu sĩ. Hắn thế mà dùng tới tăng cường tu vi. Đây cũng quá xa xỉ phí phạm. Hơn 10 tên các tu sĩ theo trong lúc bối rối lại bình tĩnh lại đến. Nhìn về phía Tô Trần tầm mắt đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. Phải biết, dưới tình huống bình thường một tên trúc cơ tu sĩ, không lo ăn cái gì, mặc kệ tu luyện lại nhanh, cũng cần quanh năm suốt tháng, thời gian dài rằng rặc đi củng cố cảnh giới của mình. Không có khả năng ngắn ngủi không lâu sau tiêu thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Dạng này cảnh giới vô cùng chưa vững chắc, ngược lại dễ dàng xuất hiện nguyên thần sụp đổ hiện tượng. Như thế đột nhiên tăng mạnh tăng lên dữ dội một cái đại cảnh giới tu vi. Không những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ cấp tốc xong đời. Nhưng Tô Trần tu vi, hiển nhiên cũng không có chút nào không ổn định. Tương phản, linh áp vững như bàn thạch. Thấy rõ, Tô Tô Trần Nguyên Thần chỉ sợ sớm đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, vô cùng vững chắc, rất có thể là không rõ nguyên nhân đánh mất tu vi mà biến thành một giới phàm phu, có thể đem một cái huyền bí linh quả làm tu luyện dùng đan dược tới ăn. Chỉ sợ tại trung thổ tu tiên giới cùng trong Đông Hải cũng là phần độc nhất, kim đan tu sĩ cũng sẽ không như vậy lãng phí linh quả. Tô Trần hôm nay thực lực thâm bất khả trắc, đã sớm không phải 5 năm trước có thể so sánh, chỉ sợ cách kim đan đại đạo cũng không xa. Cát lão đạo sĩ trong lòng đang run rẩy, này khế sách một chuyện, làm không cẩn thận tốt hội tai họa đến hắn. Hắn không dám sơ suất, vội vàng hướng Tô Trần khom người một cái thật sâu, nói: "Bần đạo gặp qua Bồng Lai Tiên Tông Tô đạo hữu, cũng không biết Tô đạo hữu vì sao cố nguyên thần tu vi xuống làm phàm nhân, bất quá dưới mắt đã khôi phục trúc cơ kỳ thực lực tu vi. Chúc mừng Tô đạo hữu, ngày xưa tại Thanh Ô thành, bần đạo cũng là nhất thời hồ đồ, nhiều có đắc tội cùng chỗ mạo phạm, hướng Tô đạo hữu bồi tội, mong rằng Tô đạo hữu thứ lỗi một ít." Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, Diêu ông hai tên thanh niên tu sĩ đều là giật mình. Rốt cuộc biết thân phận của Tô Trần, rõ ràng là trung thổ ngũ đại tiên tông một trong Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ. Mặc dù Đông Hải rời xa trung thổ, ngũ đại tiên tông ngoài tầm tay với, không phải quá giảng cứu thân phận của tiên tông, thế nhưng cũng đủ để chứng minh Tô Trần đã từng thực lực không tầm thường. Tào Đắc Xương không khỏi thân thể chấn động, càng là mặt như cho tàn. Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ, Cát lão đạo làm sao không nói sớm? Sớm biết Tô Trần là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, hắn tuyệt không đến mức nắm cái kia phần văn tự bán mình lấy ra. Mất thể diện không nói, còn chọc một cọc phiền toái lớn. Người ta đều đi vào Đông Hải, rời xa trung thổ. Trung thổ những cái kia chuyện xưa liền không cần nói thêm. Thế nhưng trước mắt việc này, Tô Trần hướng Cát lão đạo trầm giọng nói, năm đó hắn từng đối này Cát lão đạo sĩ cùng Phương thiếu phụ lên qua sát tâm, là muốn diệt khẩu, để tránh tiết lộ Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác bỏ mình một chuyện. Nhưng ở này rời xa trung thổ Đông Hải Linh Đảo, cũng không có quá nhiều xung đột, lại giết Cát lão đạo đã không cần như thế. Hắn cũng không muốn cùng này Cát lão đạo sĩ lâu năm nợ cũ. Chuyện hôm nay cùng bần đạo không quan hệ. Vừa rồi bần đạo đã kéo xuống mặt mo, khuyên tàu chủ thuyền cùng Tô đạo huynh cùng hiểu rõ. Hắn không thể, đó là chuyện của hắn. Cát lão đạo vội vàng khoát tay, một bộ treo lên thật cao, tuyệt không nhúng tay vào thái độ. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, hắn đã sớm khuyên qua Tào Đắc Xương, vấn đề này được rồi, nhưng hắn nhất định phải chính mình muốn chết, cắn linh mễ một chuyện không thả. Hắn sao lại đi thay Tào Đắc Xương khiêng này khẩu oan ức? Tô Trần liếc qua Diêu ông hai người, Tô huynh, việc này chúng ta vô ý can thiệp. Chúng ta hai người xuất thân trung thổ tiểu tiên tông, cùng Bồng Lai Tiên Tông đạo huynh luôn luôn giao hảo, chưa từng xung đột. Diêu ông hai tên trúc cơ tu sĩ càng là kinh hãi như con thỏ một dạng, lập tức ở cách xa xa, vấn đề này bọn hắn từ đầu tới đuôi chưa hề nhúng tay, cũng chưa từng muốn giúp Tào Đắc Xương, chỉ là tò mò tới xem một chút náo nhiệt mà thôi. Tô Trần lạnh lùng nhìn lướt qua trên bàn cái kia phần gia thú văn tự bán mình sách, hướng Tào Đắc Xương nói, vậy cái này phần văn tự bán mình sách liền là Tào chủ thuyền một người ý tứ, nói đi, vấn đề này giải quyết như thế nào? Tào mỗ có mắt không tròng, mạo phạm Tô huynh, hết thảy nhưng bằng Tô huynh xử trí. Tào Đắc Xương sắc mặt như tro tàn, hắn thậm chí nghĩ tới muốn hay không liều mạng buông tay đánh cược một lần, cùng Tô Trần này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kịch chiến ra sân. nói không chừng Tô Trần tu vi tuy cao, lại sức chiến đấu thấp, hắn còn có cơ hội lật bàn. Thế nhưng nghĩ lại, Cát lão đạo cái này người từng trải, tại trung thổ pha trộn trên trăm năm tán tu, ở trước mặt hắn một mực kiêu căng, lại sợ Tô Trần sợ thành bộ dáng này, chỉ sợ sớm đã hiểu biết Tô Trần sức chiến đấu, chém giết, chỉ sợ một con đường chết. Này cự hải thuyền cứ như vậy hơi lớn địa phương, trốn cũng không đường có thể trốn, rời cự hải thuyền, mịt mờ vô ngần biển cả, không phân biệt phương vị, càng là một con đường chết. Sau cùng, hắn vẫn là lưu manh từ bỏ vật lộn, cúi thấp đầu, chịu thua nhận thua, như thế còn có thể lưu lại một cái mạng. Nếu là tính mất mạng, hết thảy đều hưu, chỉ cần tính mệnh vẫn còn, cuối cùng còn có lật bàn hy vọng. Bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí tu sĩ, đều là hai mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn ở phía xa đứng đấy. Trúc cơ tu sĩ xung đột, bọn hắn không có tư cách đi lẫn vào. Chu đại tổng quản càng là một bộ vẻ mặt cầu xin. Tào Đông gia gặp vận rủi lớn, đắc tội một cái không trêu chọc nổi người, hắn này đại tổng quản cũng làm chấm dứt. Tô Trần không khỏi trầm ngâm, suy nghĩ xử trí như thế nào này Tào Đắc Dương so sánh phù hợp. Trực tiếp giết hắn có hơi quá, thế nhưng không cho Tào Đắc Dương một cái hung hăng giáo huấn, lợi cho hắn quá rồi, nên xử trí như thế nào hắn mới tốt. Lý quản sự co quắp ngồi dưới đất nửa ngày, chờ hắn làm hiểu được thời điểm, đã phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Chiếc này cự hải thuyền bên trên, nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật, đã biến thành Tô Trần, mà mặt khác Tào chủ tàu, bảo hộ vệ đợi chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Cát lão đạo sĩ cùng Diêu, ông chờ trúc cơ các tu sĩ đều khoanh tay đứng nhìn, không còn dám lẫn vào. Nhỏ có một kiến, ngài xem như thế được chứ? Lý quản sự biết đây là một cái cơ hội thật tốt, một cái giật mình nhảy lên một cái, nắm lên trên bàn bút, liền đem cái kia phần gia thú văn tự bán mình trên sách hai cái tên cho đổi một thoáng. Này phần khế sách chủ nhân biến thành Tô Trần, mà bán mình ký kết người tự nhiên biến thành chưa ký tên Tào Đắc Dương. Đổi không sai. Tào Đắc Dương, ký này khế sách đi. Ngươi nếu không chịu ký, ta cũng không ép ngươi. Tự đoạn một tay, coi như là làm chuyện lúc trước bồi tội tốt. Tô Trần không khỏi tầm mắt sáng lên, khen lớn, lý quản sự vấn đề này làm đẹp đẽ. Này khế sách, mỗi một đầu đều chuyên môn làm Tào Đắc Dương chế tạo riêng, gậy ông đập lưng ông, đối phó Tào Đắc Dương nô lệ này con buôn, lại thích hợp cực kỳ. Tào Đắc Dương đắng chát, ngây người nửa ngày, trước đó hắn buộc Tô Trần ký này khế sách, hiện tại này phần khế sách lại rơi vào hắn trên đầu của mình. Đến mức này, hắn nơi nào còn có cùng Tô Trần cò kè mặc cả chỗ trống. Nếu là không ký, tự đoạn một tay, hậu quả nghiêm trọng hơn, hội ảnh hưởng nghiêm trọng tu vi của hắn cùng thực lực. Ký, ta ký còn không được mà. Tào Đắc Dương vẻ mặt cầu xin, tại khế trên sách vung bút ký đại danh của mình, nắm chính mình bán mình cho Tô Trần. Dựa theo khế sách, nhất định phải làm Tô Trần hiệu lực làm việc 50 năm. Phương giải thoát, làm mấy chục năm nô lệ con buôn, chủ thuyền cùng quặng mỏ chủ, kết quả lại trở thành Tô Trần thủ hạ. Đây cũng là luân hồi báo ứng đi. Chiếc này cự hải thuyền quyền sở hữu, tự nhiên cũng về đến Tô Trần danh nghĩa. Bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí hộ vệ, cũng tự động biến thành Tô Trần tay hạ thủ xuống. Tô Trần đem này phần khế sách thu lại, phân phó nói, lý quản sự, ngươi làm việc không sai, sau này sẽ là chiếc này thuyền biển đại tổng quản, việc nhỏ ngươi xem đó mà làm, việc lớn trực tiếp hướng ta bẩm báo. Còn có, Tào Đắc Dương, ngươi bây giờ là thuyền biển hộ vệ đại đội trưởng, mang theo bảo hộ vệ chờ hơn 10 người, chỉ phụ trách thuyền biển an toàn, cái khác sự vụ lớn nhỏ đều giao cho Lý Đại Tổng quản. Đa tạ Tô Đông gia, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực làm việc. Lý quản sự vui mừng quá đỗi, hắn vừa rồi nắm lấy cơ hội, biểu hiện một phen, quả nhiên đạt được Tô Trần trọng dụng, trực tiếp nhảy qua cao cấp quản sự, tấn thăng làm cự hải thuyền đại tổng quản hết thảy việc vặt. Về sau, hắn liền là Tô Trần tâm phúc, đi theo Tô Trần lăn lộn, chỉ cần biểu hiện tốt, nói không chừng Tô Trần có thể ban thưởng hắn điểm linh mễ cái gì. Hắn còn có thể có trở thành luyện khí tiên nhân hy vọng. Vâng, Tô Đông gia, Tào Đắc Xương bất đắc dĩ cúi đầu, biểu thị lĩnh mệnh, làm hộ vệ đại đội trưởng. Trước mắt, hắn vô lực chống lại Tô Trần thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn một thoáng, hết thảy chờ hắn trở lại Đông Hải Linh Đảo. Tìm tới đại ca hắn lại nói, đại ca hắn là Kim Đan đảo chủ, thực lực cường hãn, xa ở trên hắn, nhất định có thể đem hắn cứu ra. Cát đạo hữu nhiều năm không thấy, chúng ta đi uống hai chén. Tô Trần cười nói, đa tạ Tô huynh khoản đãi, mọi người cùng nhau đi. Diêu, ông hai vị là tiểu tiên tông tu sĩ, cùng đi Đông Hải chư đảo lịch luyện, đại gia vừa vặn kết bạn một phen, ngày sau đến Đông Hải Linh Đảo cũng tốt lẫn nhau dìu dắt một ít. Cát lão đạo sĩ, diêu ông hai tên thanh niên tu sĩ, lại là thở dài một hơi. Trận này sóng gió lớn, cuối cùng là đi qua. May mắn xui xẻo chỉ là Tào Đắc Xương một cái, chưa liên lụy đến ba người bọn họ trúc cơ tu sĩ. Nếu không thật sự là cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.